Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Da thịt trắng xứ của cô, Hải Anh bị anh nhìn tới mức mặt mũi đỏ bừng. Cô đưa tay che đi phần ngực nhấp nhô, ngượng ngùng. Minh Quân hôn nhẹ lên cánh môi như trấn an. Anh gỡ đôi tay ngọc ngà đang che thân của cô ra, cảm thán: Hải Anh, em đẹp lắm. Anh lập tức cúi đầu, tham lam ngậm lấy nụ hoa đang mời gọi, bàn tay vẫn ra sức xoa nắn khối non mềm ấy. Hải Anh cong người như có dòng điện chạy qua, nhắm mắt, mồ hôi ướt đẫm trán. Sự kích thích của anh không khác gì hành hạ cô cả. Anh hôn lên trán cô, mắt và đôi môi đã sưng tấy lên từ lâu kia, giọng nói nam tính quyến rũ: Đừng lo sợ, Hải Anh của anh. Ngay lập tức, chân váy của cô bị kéo xuống tận mắt cá chân, trên người chỉ còn một mảnh vải che nhỏ. Cô mở mắt, quần áo trên người anh cũng đã được rút xuống từ bao giờ, hiện hiện trước mặt cô chính là dục vọng to lớn của anh. Cô đỏ mặt. Nhìn thấy biểu hiện đó của cô, anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của cô dịu dàng một lần nữa. Bàn tay thao tác bên dưới, cởi bỏ mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người cô ra, dùng chính ngón tay của mình thăm dò khu rừng bí ẩn đó. Nơi đó đã ướt đẫm. Minh Quân cố gắng đè nén bản thân, anh đã đi tới giới hạn chịu đựng, nhưng đây là lần đầu của cô. Anh muốn nó diễn ra một cách khó quên nhất. Anh lật người cô lại, môi lưỡi để lại ngàn vết đỏ dọc từ gáy cô theo sống lưng đi xuống. Hải Anh nhắm mắt, cô cắn môi thật chặt để ngăn âm thanh xấu hổ trong miệng phát ra. Minh Quân ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô, giọng nam trầm khàn đục vì dục vọng vang lên: Hải Anh, mở mắt nhìn anh. Cô mở mắt nhìn người đàn ông phía trên, trán anh cũng đã lấm tấm đầy mồ hôi, đôi mắt đen vẫn sâu như hút, hút cô vào bên trong đó vậy. Đôi môi mỏng cong lên để quyến rũ. Cô thừa nhận, cô hoàn toàn đổ gục trước khuôn mặt đẹp trai này. Anh muốn Hải Anh nhớ kỹ, đêm nay người cùng cô là anh, người đầu tiên của cô là anh. Anh tách chân cô ra, từ từ đi vào. Chỗ đó của thiếu nữ quá chặt chẽ, ôm trọn lấy anh như muốn bức chết anh. Minh Quân thở dốc, đôi mắt đang nhuốm màu dục vọng nhìn cô. Hải Anh, thả lòng một chút. Khi anh đã ở trong cô khẽ khàng luận động, một dòng đỏ chói từ từ đi ra, nhuộm đỏ ga giường trắng tinh khôi. Nó biểu hiện cho sự tinh khôi của người con gái đã mất, từ một cô gái đã biến thành một người phụ nữ sau một đêm. Hải anh gọi tên cô. Sự đau đớn như muốn xé nát cơ thể cô, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống luồn vào mái tóc hồng của cô. Tay cô bấu chặt lấy ga giường. Minh Quân quan sát kỹ từng biểu hiện của người con gái kiểu diễm kia, hôn lên môi cô nồng nàn để cô quên đi cơn đau phía dưới. Sau một lúc, cơn đau mất dần đi, chỉ còn là khoái cảm của sự vui sướng, cảm nhận được sự thả lỏng của cô. Anh bắt đầu luận động mạnh mẽ hơn. Một cảm giác lạ lần đầu tiên xuất hiện khiến Hải Anh quên trời quên đất, rơi vào bể trầm ngân cùng anh. Tiếng rên rỉ rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, phát ra một cách ngâm nga. Phút giây cao trào, mồ hôi của anh từng giọt rớt xuống cơ thể trắng nõn nà của cô. Thể xác cũng như linh hồn của cả hai hòa lại làm một, chặt chẽ, không còn sự phân biệt anh là vệ sĩ Lưu Minh Quân hay là chàng trai siêu phàm như trong lời đồn Tống Hàn. Không còn phân biệt cô là Lưu Hoài Anh tinh nghịch vô tư hay con gái của người đã khiến Tống gia lụi bại năm ấy nữa. Anh đan tay mình vào bàn tay nhỏ bé kia, thì thầm: Lưu Hải Anh, anh yêu em. Anh muốn cô biết, anh cùng cô không chỉ có dục vọng nhất thời mà còn chan chứa cả tình yêu bền vững anh dành cho cô. Một dòng chất lỏng nóng ấm từ anh đi vào cơ thể cô. Anh hừ nhẹ một tiếng, ân ái qua đi. Anh nằm sấp trên người cô, thở dốc, một màn mồ hôi trên lưng anh. Anh vuốt tóc cô, lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, hôn nhẹ. Hải Anh. Minh Quân ôm cô vào trong lòng, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô. Còn đau không? Trong đầu tái hiện lại màn nóng bỏng vừa rồi, mặt cô đỏ ửng lên, rúc vào ngực anh không nói. Anh cười hắt ra, bế cô lên. Đi tắm thôi. Anh mở nước, chỉnh nhiệt độ nước trong bồn tắm, hết sức dịu dàng đặt cô vào trong. Minh Quân tiện tay lấy chai sữa tắm trên kệ, đôi bàn tay to lớn xoa nhẹ lên từng tấc da mềm mỏng của cô. Tâm trạng càng tốt khi chiêm ngưỡng vết tím đỏ chi chít trên cơ thể của Hải Anh. Chúng là biểu tượng cho sự đánh dấu chủ quyền của anh đối với cô. Hải Anh cúi đầu, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Anh nghĩ cô giận mình, nâng mặt cô lên. Giận anh sao? Vừa rồi anh nói gì? Minh Quân nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt xinh đẹp lờ mờ dưới nước nóng trong phòng tắm, dấu vết ân ái phơi bày trước mặt anh. Anh nói rõ ràng: anh yêu em. Đây là điều anh không định nói ra, hoặc nếu có, đây không phải là thời điểm thích hợp để anh bày tỏ. Nhưng sau cơn mây mưa vừa rồi, là một người đàn ông chân chính, anh không thể lừa dối trái tim mình cũng như lừa dối cô thêm bất cứ giây phút nào nữa. Cô đưa tay ngón tay thanh mảnh di chuyển trên khuôn mặt anh, từ vầng trán cao tới mũi, môi mỏng. Hải Anh khó khăn lên tiếng. Vì trách nhiệm. Hải Anh! Anh đặt tay cô lên ngực mình. Em cảm nhận được chứ? Cô cảm nhận rõ nhịp tim đập mạnh mẽ của trái tim anh, khẽ gật đầu. Minh Quân nói tiếp. Trái tim này đập vì em đã hơn 10 năm nay rồi. Cô đơ người một lúc lắp bắp. Anh là... Anh bước vào trong bồn tắm cùng cô. Nước trong bồn dâng cao, anh gật đầu. Là anh, chàng trai năm 17 tuổi đã gặp Lưu Hải Anh vào năm 7 tuổi. Môi anh tìm thấy môi cô, hôn tới mức khiến cô hô hấp khó khăn, trời đất xoay chuyển. Tiếng kích tình của đôi nam nữ vang lên giữa không gian yên ắng của màn đêm. Anh mới thả cô ra. Hải Anh, tiếp chứ. Không đợi cô đồng ý, anh đã bế xốc cô lên, cuốn khăn tắm quanh thân thể cô, ném cô xuống chiếc giường mềm mại. Cơ thể nam tính lại một lần nữa phủ lên Hải Anh. Chiếc điện thoại trong túi của Hải Anh tiếp tục reo đằng đẵng, chỉ là bị tiếng rên yêu kiều của cô át đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 3 của bộ truyện Vợ Yêu 17 Tuổi thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Top Truyện Hay nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net